Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 293, kẻ thế thân. Góc truyện audio.com. Tân Mộ Diệp nén giận, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Dương Thanh Tuyết. Cút, anh hai Tân, tôi biết là anh xem thường tôi, nhưng cũng còn cách nào khác đâu chứ. Thiên Văn với tôi là cùng hội cùng thuyền. Dương Thanh Tuyết đưa tay nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt. Từ hôm đó anh bảo vệ Thiên Văn, anh cũng không còn trong sạch nữa rồi. Đừng cho rằng anh chính nghĩa biết bao nhiêu. Cút, người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gầm lên. Dương Thanh Tuyết cười nhạt, xoay người rời đi. Sau khi cô ta đi, Tân Mộ Diệp nhíu mày, đứng dậy sải bước lên tầng. Trên tầng, Diệp Thiên Văn đang ngồi trên ghế. Trên đất toàn là mảnh vỡ của bình hoa. Nhìn thấy anh ta bước vào, cô ta cong môi, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Người đàn ông yên lặng nhìn cô, lại thở dài, vừa cầm cán chổi quét dọn cho cô, vừa hạ giọng nói, lão Tam và Tô Ánh Nguyệt là có duyên, nếu như không có duyên, bây giờ cũng sẽ không thành vợ chồng. Trên thế giới này còn rất nhiều người đàn ông, tôi chỉ cần Tân Mộ Ngôn. Lời anh ta còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thiên Văn lạnh lùng ngắt lời. Ban đầu anh nói với tôi, anh nói Tân Mộ Ngôn là em trai của anh. Anh nói gì anh ấy đều sẽ nghe. Cũng là anh nói với tôi, chỉ cần tôi thích anh ấy, anh sẽ giúp tôi. Bây giờ anh đang làm gì vậy chứ? Tới khuyên tôi từ bỏ sao? Nhưng mà lúc đầu không phải chính anh để tôi lấy Tân Mộ Ngôn sao? Tôi vì một câu nói của anh, bỏ ra biết bao nhiêu là nỗ lực. Bây giờ thất bại trong gang tấc, anh kêu tôi từ bỏ sao? Nói xong, cô ta trực tiếp nhảy từ ghế xuống. Sự việc đã tới nước này rồi thì tôi đã không còn đường lui nữa. Hoặc là anh tiếp tục giúp tôi, hoặc là anh giết tôi luôn đi. Lúc người phụ nữ từ trên ghế nhảy xuống, đôi chân trần của cô xém chút nữa dẫm phải những mảnh vỡ. Tân Mộ Lâm nhanh tay lẹ mắt đi đến ôm cô ta lên. Cẩn thận chút, bỏ tôi ra. Diệp Thiên Văn nhíu mày, lạnh giọng nói. Tân Mộ Diệp vẫn gắt gao ôm chặt cô ta như cũ, đem cô ta đặt lên giường. Trước khi tôi quét dọn xong, đừng đi lung tung. Hừ, Ánh Nguyệt, chồng cô khí phách thật đấy. Ánh Nguy, ối mặt với nhiều tin tức bùng nổ như vậy. Tô Ánh Nguyệt bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô luôn không đồng ý công khai mối quan hệ giữa cô và Tân Mộ Ngôn. Cách chương.